Chư Thần Du Hí, tác giả, Duyên Phận, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 649, chương 655, Pittsburgh. Cho nên nói, lần này chúng ta muốn tiến hành địch hậu tác chiến đi. Nhu Oa ngồi tại trên bàn, tới lui một đôi xanh nhạt bắp chân, trong tay hai thanh chủy thủ lăn lộn nói, Nhu Oa đã 100 cấp, bởi vì có Hàn Phi Vũ nguyên nhân. Hiện tại cũng là toàn thân thần trang, đồng dạng toàn thân thần trang còn có Lý Chiến Quân bọn hắn. Luận thực lực, không cân nhắc nguyên thần phi này loại bắc cấp tồn tại. Hỗ trợ hội này đám người cũng có thể nói là nhân tộc trụ cột. Nếu như nói nguyên thần phi là chống trời, đại biểu cho nhân tộc độ cao, như vậy những cường giả khác liền là căn cơ, là các nơi chống đỡ. Nhất là tại hiện dưới loại trạng thái này, Hạ Ngưng nói, chui vào nước ta thành thị dị tộc hết thảy có 3 cái. Ngoại trừ ảnh tộc bên ngoài, còn có 2 cái chủng tộc, cục tẩy tộc cùng hư không tộc. Cục tẩy tộc, Lý Chiến Quân vui vẻ, bọn hắn là cục tẩy làm sao? Không, Phương Lệ Ba trả lời, chỉ bất quá đám bọn hắn toàn thân đều mềm mại vô cùng. Có thể biến hình, cùng huyễn tộc có chút tượng, bất quá huyễn tộc biến hình năng lực mạnh, năng lực chiến đấu yếu. Cục tẩy tộc tương phản, bọn hắn huyễn hình thủ đoạn, năng lực chiến đấu không kém, nhưng vẫn là theo các ngươi dưới tay đi ra ngoài. Nhu Oa hết, chuyện để nói, Phương Lệ Ba có chút xấu hổ, đối thủ làm rất nhiều trang bị, dựa vào không chỉ là cái này. Cái kia hư không tộc đâu? Lưu Ly hỏi, hư không tộc cùng thanh không tộc tương đối gần, đồng dạng am hiểu không gian, nhưng bọn hắn không am hiểu lợi dụng không gian chiến đấu. Tuyệt đại bộ phận hư không tộc đều sẽ không gian chi nhận năng lực. Bọn hắn am hiểu là không gian dạo chơi, có cực kỳ cường đại, xuyên qua không gian, năng lực. Cho nên bỏ trốn năng lực thiên hạ vô song. Lần này Phương Lệ Ba hiểu được lúc nói chuyện trốn, tránh trách nhiệm, nguyên nhân chính là này hư không tộc cũng là điển hình chính diện chiến không được. Địch hậu chiến mạnh mẽ chủng tộc, mỗi lần chiến đấu tỉ như sẽ khởi xướng địch hậu công kích. Nghe nói chư thần trò chơi bên trong này loại xen kẽ địch chiến thuật sớm nhất liền là bọn hắn. Làm, có chút ý tứ, nói như vậy. Lần này đến phiên chúng ta trở thành phòng thủ một phương. Tất cả nhân tộc ngát đã dùng qua chiến thuật. Hiện tại cũng đến phiên nhân tộc chính mình đi cảm thủ. Mộ An Sơn nói, đúng thế, Phương Lệ Ba thành thật trả lời. Nguyên thần phi không tài, tiểu đội liền dùng Hạ Ngưng làm chủ. Vẫn là nàng nói, phi tử không tài, chuyện này liền từ chúng ta tới giải quyết. Đừng để hắn thất vọng, tất cả mọi người làm ra chút dạng tới. Ảnh tộc bên kia, Nhu Oa, ngươi đi giải quyết, Lưu Ly, Tư Văn, các ngươi phối hợp, tuân mệnh. Nhu Oa hì hì cười, vừa vặn trao đổi một chút kỹ xảo ám sát. Lưu Ly tự nhiên cảm ứng đã cực kỳ cường đại, thiện ở xem xét địch, cho nên đối phó ảnh tộc có nhất định khắc chế tính. Mà Lý Tư Văn nửa vong linh hóa thân thể dẫn đến hắn nắm giữ một cái đặc tính. Liền là không nhận bộ phận kỹ năng đặc thù ảnh hưởng. Ở trong đó liền bao quát một đòn giết chết ám sát kỹ năng. Nói cách khác, mặc dù ám sát kỹ năng đối với hắn phát huy tác dụng, hắn cũng sẽ không chết, sẽ chỉ thụ thương. Cho nên ba người này đối phó ảnh tộc, xem như có nhất định khắc chế tính. Hạ Ngưng tiếp tục, Lý Chiến Quân, Hàn Phi Vũ, Chương Trình, Nhạc Sương, bốn người các ngươi đối phó hư không tộc. Lý Chiến Quân kêu lên, ta thao, tại sao là chúng ta đi đối phó? Hạ Ngưng trả lời, Phi Vũ luyện kim trận thích ứng năng lực mạnh, hư không tộc chính diện chiến không được, nhưng chạy trốn năng lực xuất sắc, đối phó bọn hắn. Chính là muốn thông qua bố trí bẫy dập, mau giết, tốc độ cao giải quyết chiến đấu. Nhạc Xương trí tuệ chi quang đã có đột phá, có thể sinh ra hướng dẫn hiệu quả. chương trình trào phúng cũng đã có đột phá. Hai người bọn họ phụ trách dụ địch, Phi Vũ phụ trách khốn địch, ngăn địch, người phụ trách giết địch. Dùng bản lãnh của ngươi, nếu là không có thể mau giết hư không tộc, cũng sẽ không cần lăn lộn. Lý Chiến Quân nhếch miệng cười một tiếng, này nói rõ lý do hắn thích nghe. An núi, Sơ Lục cùng ta đối phó cục tẩy tộc. Hạ Ngưng tiếp tục, Hạ Ngưng toàn chi chi thư là trăm đáp. Cục tẩy tộc xem như tam tộc bên trong đối lập bình thường nhất. Ba người bọn họ không cần tận lực nhằm vào, tìm tới đối phó, trực tiếp thực lực nghiền ép là có thể. Làm nhu hoa bọn hắn đi mới lộc các vùng lúc, Nguyên Thần Phi cũng đã đứng tại Pittsburgh trên đất. Theo Pittsburgh lái xe đến Washington đặc khu, chỉ cần chừng 3 giờ, nếu như là chức nghiệp giả đi đường, khả năng một nửa thời gian cũng không cần. Nói cách khác, một khi tử linh giới tại đây bên trong thăng bằng gót chân, toàn bộ Washington đặc khu đều sẽ bao phủ tại vong linh thiên tai phía dưới. Từ góc độ này xem, cũng liền có thể hiểu thành cái gì Hisa như thế không kịp chờ đợi phải giải quyết tử linh giới vấn. Đề, thử nghĩ một hồi Nhà Trắng biến thành mộ viên, kỳ thật vẫn là rất mang cảm giác. Đáng tiếc a, chính mình là tới ngăn cản. Tử linh giới cùng khác giới khác biệt, chúng nó căn bản không quan tâm nhân tộc bố trí, cứ việc tự do ngày còn chưa tới. Thế nhưng tử linh chi môn đã bắt đầu thẩm thấu thi độc. Này loại thi độc kỳ thật liền là thiên tai mây mù suy yếu bản, khiến cho tử linh chi môn phụ cận hàng loạt thổ biến thành ôn dịch chỗ không có một ngọn cỏ. Không chỉ như thế, này chút thi độc cũng đang từ từ cải biến hoàn cảnh chung quanh. Hắn lớn nhất hiệu quả liền là làm hết thảy khoa học kỹ thuật loại vũ khí nổ tung uy lực suy yếu. Đây cũng là vì cái gì tử linh giới như thế chắc chắn nguyên nhân. Nguyên Thần Phi đi vào Pittsburgh lúc, Pittsburgh đã thành một tòa thành không. Cô độc hành tẩu tại Pittsburgh trên đường phố, Kỳ cùng ở phía sau hắn. Đoạn này thực hiện Kỳ lại cao lớn hơn không ít, đã có chó hình thể. Hai người bọn hắn đi tại hoang vu trên đường phố, cảm giác thật giống như ta là truyền kỳ bên trong một người một chó. Khác biệt duy nhất chính là chó biết nói chuyện, lời còn không ít, Kỳ run run cái mũi ngửi mấy lần, khắp nơi đều tràn ngập tử linh cái kia ác tâm mùi thối. Thì độc thẩm thấu đến rất lợi hại đâu, đã bắt đầu hình thành bước đầu thiên tai mây mù, bọn họ có phải hay không có chút siêu hạn, này đã thuộc về biến tướng xâm lấn, trước kia này là không cho phép sao? Nguyên Thần Phi hỏi. Kỳ lắc đầu, ta không biết, nhưng chỉ biết là ngoại trừ ác ma tộc, người nào cũng không thể đột phá chư thần hạn chế. Tượng như bây giờ, tự do ngày còn chưa đi vào, thiên tai mây mù liền thẩm thấu tới sự tình. Thật đúng là lần đầu tiên nghe nói. Nguyên Thần Phi ừ một tiếng, nếu như không phải toàn chi tộc diệt vong mang tới vạn tộc quật khởi ảnh hưởng, cái kia chính là chư thần tại trì hoãn ngày động tay chân. Kỳ lập tức nói, chắc chắn sẽ không là quật khởi vấn đề. Đây là quyền hạn vấn đề, không phải thực lực vấn đề. Ta cũng nghĩ như vậy. Chư thần trước sau như một thủ pháp, không phải sao? Bọn hắn cái gì đều yêu làm tay chân, liền liền nguyện vọng nhiệm vụ đều yêu làm tay chân. Tượng này loại tay dở trò cũng không kỳ quái. Tự do ngày 18 ngày giảm sóc kỳ trọng yếu, không phải luyện cấp, mà là nhân tộc bởi vậy có chuẩn bị đầy đủ. Này loại chuẩn bị làm đủ, liền sẽ giảm mạnh tự do ngày mang tới tai hại. Trình độ nào đó, này đối chủng tộc khác không công bằng. Cho nên chư thần rất có thể âm thầm buông ra bộ phận quyền hạn, cho phép trì hoãn bên trong các tộc tăng cường thẩm thấu lực lượng, mà chống đỡ ứng này loại suy yếu. Liền trước mắt xem ra, tử linh giới liền là phải lấy tăng lớn thiên tai mây mù thẩm thấu. Nhất định phải xác nhận thiên tai mây mù cho khoa học kỹ thuật trang bị mang tới ảnh hưởng lớn đến bao nhiêu. Đang khi nói chuyện, một tên mét quân sĩ quan đã đi tới, nhìn thấy Nguyên Thần Phi, kính cái quân lễ nói: "Nguyên tiên sinh, là ta gọi Miller, phụng mệnh tới đón ngài, mời đi theo ta đi." Gọi Miller sĩ quan hết sức tôn kính trả lời: "Kỳ thật nếu nói, Mỹ quốc cùng Hoa Hạ mặc dù có nhân chủng khác biệt, nhưng ở văn hóa phương diện, ngược lại là độ cao tới gần hai quốc gia. Đừng nhìn thể chất khác biệt, rất nhiều phương diện giá trị quan kỳ thật đều rất gần. Tỷ như coi trọng gia đình, tỷ như hiểu được thu gom tất cả, tỷ như coi trọng thuế vụ, được a kéo xa." Nói như vậy, chủ yếu ý tứ liền là tại thế giới đại biến, rất nhiều dân tộc, quốc gia còn ôm cũ đạo đức cùng giá trị quan đi đối mặt vấn đề. Câu nệ không thay đổi lúc, tượng Hoa Hạ Mỹ quốc này loại đại quốc, ngược lại là thích ứng năng lực mạnh nhất, người nước Mỹ bởi vậy sớm buông xuống đại quốc giá đỡ. Bắt đầu hiểu được nịnh bợ nịnh nọt Nguyên Thần Phi hiện tại trí cường giả thân phận bọn hắn là làm nước ngoài sớm nhất thừa nhận một nhóm. Dĩ nhiên khả năng này cũng cùng Nguyên Thần Phi ban đầu ở Mỹ quốc giết đến 7 vào 7 ra có quan hệ. Nguyên nhân chính là này, cái gọi là ngạo mạn đối đãi loại sự tình này là không tồn tại. Thời khắc này Nguyên Thần Phi một đường đi tới, ven đường nhìn thấy mỗi cái Mỹ quốc binh sĩ đều đối với hắn thi quân lễ. Khi đi tới ngoài thành quân doanh lúc, hết thảy binh sĩ càng là nhóm tốt quân trận. Sau đó liền là quân nhạc vang lên, một tên tướng quân dọc theo thảm đỏ đi tới, nhiệt tình cùng Nguyên Thần Phi bắt tay. Nguyên Thần Phi có loại nguyên thủ quốc gia viếng thăm lúc bị tiếp đãi cảm giác. Ân, cũng không kỳ quái, dù sao hiện tại là cường nhân thế giới, nếu như không phải tồn tại một loại nào đó huyền diệu thiên ngoại nhân tố, như vậy cùng hắn liên hệ sớm cũng không phải là Phương Lệ Ba này loại cấp bậc. Trong nước không thể hưởng thụ nguyên thủ đãi ngộ, nước ngoài đến là thật sự rõ ràng hưởng thụ lấy một thanh. Thời khắc này tới đón hắn chính là cái tóc trắng lão tướng quân. Một ngụm tiêu chuẩn Hoa Hạ khang, Mỹ quốc hoan nghênh ngươi, Nguyên tiên sinh, bên cạnh Miller sĩ quan nói, vị này là hắn triệt để tướng quân. Bao làm chi ưng, ta nghe nói qua ngài. Nguyên Thần Phi cùng hán triệt để bắt tay, chỉ là đối phó một chút không ra hồn nhỏ thổ phỉ mà thôi. Không giống ngài, mãi mãi cũng là khiêu chiến cường giả. Hán triệt để đã cùng Nguyên Thần Phi cùng một chỗ sóng vai, hướng trong quân doanh đi. Trong truyền thuyết phái chủ chiến tướng quân, không nghĩ tới nói lui khiêm nhường như vậy. Nguyên Thần Phi cười nói, hán triệt để vội vàng khoát tay. Há, không, đừng đề cập phái chủ chiến. Hiện tại không có phái chủ hòa cùng phái chủ chiến, chỉ có sinh tồn phái. Chúng ta đều bởi vì sinh tồn mà phấn đấu. Còn ta thừa nhận ta trước kia là cái phái chủ chiến. Nhưng ta nhất định phải nói rõ, mục tiêu của ta xưa nay không là quý quốc. Này điểm ta tin, Hisa còn không có ngu đến mức nắm lai đặc hy trạch. Nạp ngói là loại người này phái tới. Nguyên Thần Phi nói hai cái danh tự này đều là tiếng tăm lừng lấy đối hoa phái chủ chiến. Bất quá theo thời cuộc biến hóa, này chút phái chủ chiến sớm xong đời. Vì nịnh nọt Hoa Hạ, bọn hắn tức thì bị trực tiếp đá ra toàn bộ Mỹ quốc cao tầng quyền lực hệ thống. Nghe được Nguyên Thần Phi, hán triệt để cười to, vì cái gì ta sẽ cảm thấy ngươi tại hy vọng tới chính là bọn hắn. Nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi nha, Nguyên Thần Phi thuận miệng nói, hán triệt để im lặng, mặc dù huyết chiến ngày còn chưa đi vào, thế nhưng nơi này cũng không tính nhàn rỗi, Mỹ quốc càng ưa thích nắm tự do ngày xưng là huyết chiến ngày. Dù sao tự do là đúng tinh la vạn tộc tự do, lại là nhân tộc huyết chiến cầu sinh ngày. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.